Cô vẫn nằm gọn trong tay anh, vẫn là mùi hoa tử đinh hương, và ít nhất cô đã không đẩy anh ra khi một chút ký ức về anh cũng không còn. Chào anh, em tên là Hà Huyền My. Ngốc, dĩ nhiên anh biết tên gì mà, chỉ toàn nói những điều ngớ ngẩn thôi. Cô không nói gì nữa với anh, cả buổi tối ngồi chơi với những con gấu rồi thi thoảng lại níu nhẹ tay áo của Duy. Duy quay lại rồi mỉm cười xoa đầu cô. Anh nghe thấy tiếng Thủy My suýt ra gần đó, bảo rằng hai người rất xứng đôi. Nụ cười hôm ấy của anh sao mà gượng gạo. Hạo Kỳ tắt đèn trong phòng, hình ảnh phản chiếu lờ mờ trên cửa sổ, ánh đèn đường hiu hắt chiếu vào, im lặng và bóng tối. Bóng đêm đè nặng qua từng hơi thở, tiếng gió rít ngoài kia tạo nên những âm thanh gai người. Tiếng nhạc nhẹ vang lên gần đó, giai điệu rất quen nhưng anh không thể nhớ được tên bài hát. Con tim bất chợt nhói từng cơn, hòa với nhịp đập mãnh liệt khi bất chợt nghĩ về ai đó. Cô, bên cạnh anh thật gần, gần đến nỗi có thể thấy đường nét trên gương mặt thanh tú, có thể thấy đôi mắt to tròn của cô đang hướng về người khác, không phải là anh. Gần đến nỗi chỉ cần giang tay ra là có thể ôm cô vào lòng. Mia, anh phải ra ngoài có chút việc, em ngủ trước đi nhé, không cần phải đợi anh về đâu. Em biết rồi, anh sẽ về sớm nhé. Ngốc à, anh sẽ không buông tay em ra đâu, anh sẽ không để mất em lần nữa đâu. Tiếng mưa rả rích ngoài kia, Tiểu My nằm thao thức. Cô nhớ đến lời nói của người ấy, không một chút sợ hãi khi có một cánh tay lạ ôm lấy cô từ phía sau. Trong giây lát, cô đã chỉ muốn đôi tay ấy siết chặt mình hơn. Mùi hương đó, cô chẳng muốn rời ra, tất cả đều khiến cho trái tim cô hẫng đi một nhịp. Chương 31. Cậu chủ à, có chuyện không hay rồi, cô My... 12 giờ, Duy về đến nhà, trời mưa tầm tã bên ngoài, kèm theo những tiếng sấm chớp vang trời. Không đợi cô giúp việc nói hết câu, Duy chạy ngay lên phòng của cô. Ở phòng khách, anh đã nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ và tiếng cô la thất thanh. Cánh cửa màu trắng hiện ra trước mắt anh đẩy vội cửa vào. Những chiếc ly, những bình thủy tinh màu mà ngày trước cô rất thích nằm la liệt trên sàn nhà, vỡ tan tành từng mảnh. Cửa sổ mở toang, rèm cửa bị giật xuống đất, bị cắt thành từng mảnh tơi tả. Duy hốt hoảng chạy đến, ôm lấy cô từ phía sau. Cô quay lại nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn. Bất chợt, cô đẩy mạnh anh ra. Duy mất đà, té xuống đất. Cô dùng những chai nước hoa gần đó ném vào anh, nhưng anh đã tránh kịp. Rồi cô lại dùng những đồ vật gần đó ném vào anh, vừa ném vừa hét lớn. Tôi ghét cô đã cướp đi người mà tôi yêu nhất. Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, cô biến đi. Duy không có cách nào lại gần cô được khi mà cô cứ liên tục ném đồ vào người anh và vẫn tiếp tục nói những lời không đầu không cuối. Một cây kéo xương qua vai anh, vai anh tuế máu, Tiểu My cầm một bình hoa lớn, cô giơ chiếc bình thật cao, chuẩn bị ném. Anh bị cô dồn vào góc tường nên không còn đường nào để tránh, và lại anh cũng không thể chạy đến giằng lấy bình hoa từ tay cô. Bởi vì anh biết rằng hai người giằng co nhau chiếc bình hoa là rất nguy hiểm. Anh không muốn làm tổn thương cô, anh nhắm hai mắt lại chuẩn bị cho cơn đau sắp tới. Tiếng bình hoa bị ném xuống đất, vỡ tan tành, cô chạy đến níu lấy tay anh, giọng nói đầy hoảng loạn, đôi mắt của cô giàn giụa nước mắt. Anh à, đừng đi, đừng bỏ em, đừng bỏ em. Cô ôm anh thật chặt như sợ anh sẽ bất ngờ biến mất. Anh ôm nhẹ lấy cô thì thầm, dỗ dành vào tai cô. Khi đã nghe thấy tiếng cô thở đều đều, anh mới bế cô lên giường. Anh nhẹ nhàng lấy những mảnh thủy tinh còn ghim trên tay cô và dọn dẹp mọi thứ trong phòng. Có vẻ những cơn ác mộng lại tìm đến cô, dù là trước kia anh cũng chưa bao giờ thấy cô hoảng loạn như thế này. Tiếng thở dài của anh chìm vào trong đêm và anh cũng từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Tiếng la hét hoảng loạn của cô giữa đêm làm cho anh giật mình tỉnh dậy. Cô nằm co rúm người lại, những câu nói không rõ ràng hòa cùng tiếng hét. Từ miệng cô chảy ra một dòng máu đỏ thẫm. Duy vội vã dùng hai tay mở miệng cô ra, nhét ngón tay vào để cho cô không tự cắn lưỡi. Cô cắn chặt vào tay anh, đau nhưng anh không thể rút tay ra được. Tiểu My quẫy đạp liên tục trên giường, chiếc ga giường phẳng phiu nhanh chóng bị nhàu lát. Khi cảm thấy cô không còn cắn vào tay mình nữa, anh mới từ từ rút tay ra. Bất ngờ cô ngồi dậy, định chạy trốn khỏi anh, nhưng anh đã kịp thời kéo cô lại. Cô cào cấu vào lưng anh, cô lấy hết sức thoát khỏi anh, rồi cô cắn mạnh vào vai anh. Vai anh ứa máu, nhưng anh vẫn không buông cô ra. Tiếng la hét thất thanh lại vang lên, giọng cô khản đi vì mệt. Cô gục đầu vào anh, Duy cảm nhận những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên vai của mình. Cô thiếp đi trong mệt mỏi. Anh thức dậy lần thứ hai trong đêm bởi cảm giác khó thở nghẹn nghẹn ở cổ. Duy từ từ mở mắt ra, Mi đang dùng tay siết chặt lấy cổ của anh. Móng tay của cô bấu chặt vào vùng da trên cổ, đôi mắt của cô man dại. Cô mím chặt môi, dồn hết sức lực vào đôi tay bóp chặt cổ anh. Anh cố hết sức đẩy cô ra nhưng không được, anh gần như lịm đi, mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, giọng nói của cô khàn đặc vang lên. Tôi hận anh, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Bỗng nhiên Tiểu Mi buông lỏng đôi tay ra, cô ôm lấy ngực thở một cách khó nhọc, cô ngất đi. Tiếng sấm chớp ngoài kia xé tan màn đêm, cô thì thầm vào một cái tên nào đó. Những ngày sau đó, những cơn ác mộng về đêm lại tìm đến cô. Cô la hét, khóc lóc, sợ hãi trong giấc ngủ. Nửa đêm anh giật mình thức giấc, không thấy cô ở bên cạnh, anh vội vã chạy ra ngoài. Cô đang đứng ở dưới nhà, trời thì vẫn mưa. Đôi mắt cô hướng về xa xăm, cô bảo cô sẽ đợi người đó về. Đôi môi của cô cười thật tươi khi nhắc về người đó. Nụ cười của cô có khi nào là của anh? Thủy My à, tình hình của Huyền My thế nào rồi? Hào Kỳ hỏi. Khá hơn trước nhiều rồi, nhưng ban đêm vẫn còn la hét trong giấc ngủ. Tội anh Duy lắm, lo cho cô ấy mà mấy bữa nay ốm hẳn đi. Mà anh ấy có vẻ quan tâm đến Huyền My quá nhỉ? À không, em đừng nói vậy, anh chỉ buồn miệng hỏi thôi, không có gì đâu. Ừ, em biết rồi, em giỡn thôi mà. À, em định mua hoa tặng cho cô ấy, anh nghĩ em nên tặng thêm một món quà nữa. Mà nên tặng gì anh nhỉ? Quả cầu tuyết bằng pha lê tím, cô ấy rất thích, anh nghĩ vậy. Anh tinh tế thật đó, ngay cả anh Duy còn chưa biết, em phục anh quá. Anh biết rất rõ về người yêu của anh họ mình, người khác nhìn vào sẽ tưởng anh mới là người yêu của Huyền My đó. Hôm nay, anh biết là ngày gì không? Không, là ngày gì đặc biệt à? Không, em chỉ hỏi vậy thôi. Mỗi ngày, Hạo Kỳ đều đậu xe ở một góc khuất ở gần nhà Hoàng Duy, lén nhìn lên cửa sổ phòng cô. Anh chỉ muốn chạy đến, muốn chính tay mình chăm sóc cho cô. Nhưng anh không thể, anh chỉ có thể quan sát từ xa. Từ trong xe nhìn ra cửa sổ, anh có thể thấy cô rạng rỡ dưới nắng. Rồi khi cô tưới cây, nghịch nương trong vườn, nụ cười của cô vẫn rất đẹp. Mưa xuống, cô thích chí la lên. Cô đang bị bệnh, không thể dầm mưa được. Duy nhẹ nhàng kéo cô vào trong, anh nhìn thấy có chút hồn dỗi trên khuôn mặt của cô. Từ lúc nào, chạm vào cô là một điều không thể. Cửa sổ phòng cô tối om, không còn đèn ngủ hắt ra nữa, Hạo Kỳ vẫn ngồi đó thật lâu. Anh muốn sưởi ấm cho cô, muốn ôm cô thật chặt, muốn cảm nhận từng hơi thở nóng hổi, muốn nhìn thấy gương mặt đang lúc say ngủ của cô, nhưng anh không thể. Sáng nay, Duy có việc phải ra ngoài. Thủy My cũng bận việc nên nhà chỉ có mỗi mình cô. Tiếng cửa sắt mở ra vang lên, cô lấp ló nhìn ra ngoài, xoay lưng đóng cửa lại, rồi cô chạy ra ngoài. Chắc chắn Duy sẽ không để cho cô chạy ra ngoài một mình như thế này. Hạo Kỳ xuống xe, anh khóa cửa xe lại rồi chạy theo cô. Tiểu My đi loanh quanh khu phố, có cái xích đu, cô tiến lại gần và ngồi lên. Tiếng cót két vang lên, anh nhìn thấy dải băng trắng trên đôi tay của cô. Khi cô dùng tay vịn vào hai bên sợi sắt của xích đu, cô khẽ nhíu mày xòe bàn tay ra, anh chỉ có thể đứng nhìn. Nếu bây giờ chạy đến, anh chỉ sợ sẽ làm cho cô sợ. Một giọt nước rơi bên mặt anh, rồi hai giọt, ba giọt, cơn mưa lại tìm đến. Tiếng vỗ tay thích thú, cô ngửa mặt lên trời để mưa tạt vào mắt. Không là gì với cô, nhưng với anh là tất cả. Không biết anh cũng không sao. Anh vẫn luôn dành tình yêu cho cô. My à, vào nhà đi em, đang bị bệnh. Có cái chạm nhẹ vào vai của cô xoay người lại. Cô biết người đó là em họ của Duy, nhưng có cái gì đó mơ hồ không rõ. Em có thể ôm anh không? Tiểu My lý nhí. Tiểu My ôm chặt lấy Hạo Kỳ. Mưa, nhưng vẫn thấy rất ấm. Đôi tay của anh siết chặt cô. Cô nghe thấy trái tim của anh đang đập thình thịch. Người anh nóng hổi, Tiểu My ngước lên, cô chạm nhẹ vào khuôn mặt của anh. Đôi tay của cô mân mê gò má, rồi lướt nhẹ đến khóe môi của anh. Khi nhìn anh, cô lại thấy nhói ở trong lòng, nhưng vẫn không muốn rời ra. Hạo Kỳ khẽ nâng cằm cô lên, đôi mắt to tròn nhìn anh. Anh đã kiếm tìm cô khắp nơi, bây giờ cô đang ở bên anh, thật gần. Điều đó là điều không thể, nhưng chỉ một chút thôi. Hạo Kỳ hôn nhẹ lên môi cô, đôi mắt cô mở to kinh ngạc, nhưng cô không đẩy anh ra, dù biết điều đó là không thể, nhưng chỉ một chút thôi. Em là mưa, em chỉ muốn làm cuộc sống dịu mát, nhưng không biết rằng những cơn mưa dai dẳng, ướt át chỉ khiến cho anh mệt mỏi. Em chỉ là cơn mưa, ngày mưa, cơn mưa gieo họ ở Mỹ, vì nghĩ có thể ở bên cạnh anh. Hôm nay, mưa lầm lì như nước từ khóe mắt. Trong lòng em, cơn mưa, nỗi buồn cũng đang bắt đầu nhỏ giọt. Anh à, đừng lo, sao mưa mãi được, có ai đã từng nói mưa đi liền với nước mắt, chỉ gợi lại những nỗi buồn mênh mang. Anh à, bây giờ chẳng thể phân biệt được mưa với nước mắt nữa rồi. Em hòa vào những giọt mưa khác, vỡ òa, những cảm xúc dịu dàng lại ùa về cùng nỗi nhớ miên man từ nơi nào chẳng biết. Có những nỗi nhớ hóa thành nước mắt và nước mắt lại trộn lẫn với mưa. Alo, cô có phải là Hồ Thúy Vân không? Cô là ai? Sao cô lại biết số của tôi? Tôi là ai không quan trọng, cô vẫn còn quan tâm đến người có tên là Vương Hạo Kỳ chứ. Nếu có hứng thú thì tối nay hãy đến Ba U, tôi sẽ giúp cô giành lại người đàn ông của mình. Những giọt mưa lạnh buốt từng đợt tát vào mặt của anh và cô. Anh ôm siết lấy eo của cô, như sợ rằng một lần nữa cô sẽ biến mất khỏi tay anh. Anh chỉ muốn nụ hôn này là bất tận, bất chợt cô đẩy anh ra. Em xin lỗi, không hiểu sao lại cư xử một cách kỳ cục vậy. Thôi chào anh, em về nhé. Cô đã ở bên anh thật gần, gần đến nỗi chỉ cần có thể đưa tay ra là có thể ôm cô vào lòng. Từ lúc nào anh đã không thể chạm vào cô được nữa. Từ lúc nào cô cứ mãi chạy thật xa, anh chỉ còn thấy cái dáng người nhỏ bé, rồi từ từ rời khỏi anh, mất hút ở đằng xa. Tiểu My rẽ trái ở góc công viên rồi chạy thật nhanh về nhà. Hạo Kỳ vẫn đi theo cô. Anh bắt kịp cô nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Căn nhà màu trắng hiện ra trước mặt, Tiểu My đứng tần ngần trước cửa hồi lâu. Cô nghe tiếng Hạo Kỳ hối cô hãy mau vào nhà thay quần áo, nếu không sẽ bị cảm. Cô nhìn anh, môi mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng rồi lại thôi. Cô chậm chạp mở cửa đi vào trong, tiếng chốt cửa vang lên khô khốc. Vẫn dán chặt mắt vào cánh cửa, Hạo Kỳ không hề biết rằng cô vẫn đang nhìn anh qua khe cửa. Tiếng thở dài của anh chìm trong màn mưa, anh uể oải mở cửa xe, quần áo ướt sũng khiến cho anh khó chịu. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, mọi vật nhạt nhòa trong mưa. Về nhà lúc này, chỉ có căn nhà lạnh lẽo, vắng ngắt. Mưa chẳng có dấu hiệu gì là sắp tạnh. Hạo Kỳ gọi điện cho Duy, chẳng có ai bắt máy. Chắc Duy đang bận hay là họp hành gì đó. Bộ quần áo đang ướt sũng khiến cho anh khó chịu, nhưng cô lại đang ở trong nhà một mình. Anh không yên tâm. Anh sợ lúc không có ai ở nhà, cô lại làm điều gì đó dại dột, mà hậu quả của nó thì chỉ có trời mới biết được. Một ngày mưa nhẹ, Tiểu My nhẹ nhàng mở cửa, bước vào trong rồi khép cánh cửa lại. Căn nhà tối om, có lẽ Duy đã ngủ rồi, cô rón rén bước từng bước. Cô đi ngang qua phòng khách, Duy ngủ quên ở trên ghế. Cánh tay buông thõng dưới ghế, cô khẽ khàng tiến đến, lay nhẹ vai của anh. Anh à, về phòng ngủ đi, nằm ở đây lạnh lắm. Ừ, em đi đâu về muộn thế? Dạ, em đi chơi với Thủy My và Hạo Kỳ, vui quá nên quên giờ về. Em xin lỗi, lần sau em sẽ không về muộn nữa đâu. Ừ, anh biết rồi, có hai người đó đi chung là anh yên tâm rồi. Lần sau có về muộn thì nhớ gọi cho anh. Hi hi, em muộn ngủ rồi, anh cõng em về phòng đi. Lại đây. À, có ai gửi cái gì đó cho em, ngày mai anh đưa em đến nơi này. Hôm đó là một buổi sáng đẹp trời hiếm hoi trong những ngày mưa tầm tã. Chiếc xe của anh lướt trên những con đường vắng. Anh có vẻ trầm ngâm hơn mọi ngày. Tiểu My tò mò hỏi rằng anh đang đưa cô đi đâu. Anh chỉ mỉm cười và bảo rằng chút nữa cô sẽ biết. Cô thấy nụ cười hôm đó của anh có cái gì thật buồn. Nơi anh đưa cô đến là một bệnh viện nằm ở ngoại ô thành phố. bệnh viện ấy không lớn bằng nơi anh làm việc, xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng xào xạc của lá cây. Duy nắm tay cô dẫn vào trong, đi ngang qua họ là những cô y tá mặt mũi phở phạc, mí mắt thâm quầng. Có những vị bác sĩ vừa bước chân vội vã, một số người thấy anh đến thì mỉm cười chào, có vẻ anh đang rất hay tới nơi này. Anh dẫn cô đi lên tầng 3, đi hết dãy hành lang, rẽ phải rồi dừng lại trước một cánh cửa màu cam nhạt. Cô vẫn nhìn anh thắc mắc, anh mỉm cười trấn an cô rồi đẩy cửa bước vào, anh sau cô. Mùi ẩm mốc sồng sộc vào mũi khi cô bước vào, trên sàn bừa bãi những cuốn sách, quần áo chưa giặt, những bông hoa màu vàng bị dẫm nát. Duy cúi xuống dọn dẹp, anh gom tất cả quần áo để lại một chỗ. Những quyển sách được đặt lên cái bàn nhỏ ở gần đó. Cánh cửa cam nhạt mở ra, một cô y tá bước vào, nắm tay một người phụ nữ có gương mặt đờ đẫn, đầu óc rối bời, miệng làm nhảm một cái gì đó không rõ ràng. Thấy anh, cô y tá đó mỉm cười. Họ trao đổi cái gì đó về tình trạng của người phụ nữ kia, rồi Duy đỡ người phụ nữ đó đi lên giường. Mia, đây là mẹ của anh. Anh lấy một chậu nước, dùng khăn lau nhẹ những ngón tay, kỳ cọ nhẹ gương mặt của bà. Khuôn mặt mẹ anh gần như vô cảm, không bộc lộ một chút cảm xúc. Mẹ à, con xin lỗi vì dạo này bận quá, con không đến thăm mẹ thường xuyên được. Hôm nay, con muốn giới thiệu với mẹ về một người. Cô ấy tên là Hà Huyền My, là một người rất quan trọng với con. My cúi chào mẹ anh một cách lễ phép, bà vẫn không phản ứng gì, miệng vẫn làm nhảm gì đó. Dì ngồi trên giường, cô ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, anh kể cho bà nghe về nhiều thứ, về lần đầu anh đã gặp cô như thế nào, công việc của anh dạo này ra sao. Anh cũng nói cho bà nghe về dự định đi Nhật của mình. Đợi sau khi cô khỏi bệnh, anh sẽ dẫn cô đi theo. Có thể rất lâu nữa anh mới về nhà thăm bà được. Trước khi đi, anh hứa sẽ đến đây chào bà. Nói chuyện một hồi, mẹ anh chìm vào trong giấc ngủ. Anh kéo chăn lại đắp cho bà, hôn lên trán bà, rồi kéo cô đứng dậy, tần gần một chút rồi khép lại cánh cửa. Chiều hôm đó, trời mưa tầm tã, tiếng mưa rơi trên mái nhà lộp độp. Những âm thanh não nề của mưa như thấm đẫm nỗi buồn của từng người. Căn phòng ngủ tối om, chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt ngoài kia chiếu vào. Anh ôm cô thật chặt ở trên giường, dụi mắt mình vào những sợi tóc mềm mại của cô. Giọng nói của anh như chìm vào cơn mưa đang gào thét ngoài kia. Mia, hôm nay là một trong những ngày đặc biệt. Khi anh tới, mẹ anh đã không giận dữ đuổi anh ra ngoài. Dù không nhận ra anh, nhưng anh vẫn thấy thi thoảng bà có gọi tên anh. Mẹ anh ngày xưa rất đẹp, bà rất dịu dàng, anh thích ăn cơm mẹ nấu. Anh đã cố gắng học thật nhiều, nhưng anh vẫn không thể chữa khỏi bệnh cho mẹ. Bây giờ, anh chỉ còn có em thôi. Anh sợ mưa, mưa đã đưa mẹ anh đi. Mưa đem em đến bên anh, vậy mưa có cướp em đi không? Cô chìm vào trong giấc ngủ với những lời thì thầm của anh vang vọng trong những giấc mơ chập chờn. 5 giờ, cơn mưa vẫn chưa ngớt hạt. 7 giờ trời tối, ánh đèn đường hiu hắt. 8 giờ 30, cánh cửa màu trắng vẫn nằm yên bất động. Những giọt mưa chảy dài trên khuôn mặt của Hạo Kỳ. Quần áo của anh ướt sũng, lạnh buốt. Từng giọt mưa như những lưỡi dao cứa sâu vào tâm hồn bằng những vũ điệu mạnh mẽ nhất. Anh sẽ còn đứng đó nếu Thủy My không xuất hiện, kéo anh về, mặc dù anh đã phản đối quyết liệt vì anh hứa sẽ không đi đâu khi chưa gặp được cô. Hạo Kỳ đã muốn đưa cô đi ra biển, sau đó đưa cô về căn nhà ngày xưa cô và anh từng sống, nhắc lại cho cô mọi chuyện, rồi cô sẽ hận anh thật nhiều. Nhưng không sao, anh sẽ chấp nhận tất cả, miễn là cô nhớ tới anh, còn hơn là bây giờ, nhìn anh như một người xa lạ. Anh là một người ích kỷ, một người tồi tệ khi đã cướp đi người yêu của anh họ mình. Đúng, anh không hiện hộ cho những gì mình đã làm, vì đó là cô, anh không thể nhường cho bất cứ ai, dù người đó là Duy. Thủy My nhìn anh mỉm cười, nếu anh không thể rời mắt được nụ cười của Tiểu My thì nụ cười của Thủy My lại khiến cho anh cảm thấy được an ủi. Thủy My đưa cho anh một ly rượu, những giọt rượu đỏ như màu của máu, hương dịu nhẹ nhưng vị lại say nồng, đắng đắng ở đầu lưỡi rồi từ từ ngọt dần khi nuốt xuống. Và cứ thế anh nhấm nháp từng ngụm cho đến khi không còn ý thức được mọi việc xung quanh. Tiểu My dìu Hạo về phòng. Cô đưa anh nằm xuống giường, đôi tay của cô mân mê từng đường nét trên khuôn mặt của anh. Kỳ à, em yêu anh nhiều lắm. Cô thò thè vào tai của anh, rồi cô hôn nhẹ lên đôi môi của anh. Từng chiếc cúc áo được tháo ra, cô nhìn anh, khẽ mỉm cười. Anh à, đêm nay em sẽ là của anh. Chương 32. Một buổi sáng với cơn mưa rào, Thủy My đến nhà Hoàng Duy. Anh phải đến bệnh viện nên gọi cho Thủy My. Anh muốn có người trò chuyện với Huyền My. Cả hai cùng tắm cho con Mimi, dọn dẹp đống sách vở ở trong phòng rồi ra sau bếp chuẩn bị bữa ăn. Nhìn này Huyền My, Hạo Kỳ mua tặng cho mình đó, đẹp không? Mình cũng bất ngờ lắm, không biết sao anh ấy lại mua nhẫn đôi tặng cho mình nữa. Mình một chiếc, anh ấy một chiếc. Ừ, đẹp lắm. Vậy là hai người đang yêu nhau hả? Ừ, chưa có gì là rõ ràng hết, nhưng Hạo Kỳ thật sự rất dịu dàng. Mình cũng thích anh ấy lắm, với lại tối qua... Tối qua thế nào? Thật ra thì tối qua anh ấy sai lắm, rồi mình và anh ấy đã là của nhau. Anh ấy sẽ nói là luôn ở bên cạnh mình, rồi còn mua nhẫn tặng mình nữa. Mình cảm thấy hạnh phúc lắm, vì cả trong giấc mơ anh ấy cũng gọi tên mình. Anh ấy gọi mình là Tiểu My đấy, tên hay không? Cậu sao vậy Huyền My, thấy mệt trong người hả? Sao mặt cậu cứ đờ đẫn ra vậy? Huyền My, My à? Mình không sao, tên hay lắm. Anh ấy còn nhờ mình xin lỗi cậu là hôm qua không đến được, cậu đừng giận anh ấy nhé. Mình biết rồi. Người ta vẫn thích lẫn lộn giữa thực và hư, bởi sự thật phũ phàng hơn ta nghĩ. Buổi chiều thứ bảy, Hạo Kỳ và Thủy My đến nhà Duy dùng cơm tối, chỉ là để có người nói chuyện với Tiểu My. Cô cùng Hoàng Duy ra siêu thị, mua đồ về chuẩn bị bữa tối. 6 giờ, Thủy My và Hạo Kỳ tới. Nhà cửa đã được dọn dẹp gọn gàng, thức ăn dọn sẵn trên bàn. Duy vui vẻ dẫn hai người vào nhà. Thủy My ngồi trầm ngâm ở ghế. Dù Thủy My có bắt chuyện thế nào, cô cũng chỉ mỉm cười qua la rồi tiếp tục im lặng. Bữa ăn diễn ra với không khí nặng nề. Bữa ăn kết thúc, Thủy My và Tiểu My dọn dẹp. Thủy My rửa chén, Tiểu My gọt trái cây. Sau khi đã dọn dẹp xong, Tiểu My mang đĩa trái cây lên phòng khách. Tiểu My ngồi trên đùi của Hoàng Duy, thoáng ngạc nhiên nhưng anh vẫn không nói gì. Cô dùng cái nĩa ghim miếng táo ở gần đó rồi đút cho Hoàng Duy. Anh hơi ngượng vì có bạn và em họ của mình ở đó. Anh có nhắc khéo cô vài lần nhưng cô bỏ ngoài tai, tiếp tục đút từng miếng táo cho anh. Tiểu My một tay ôm cổ anh, lần này cô không đút táo cho anh nữa mà đưa vào miệng anh, mớm sang cho anh. Duy gần như tê dại khi môi cô chạm vào môi anh. Anh không phản ứng gì, vị chua của táo, vị ngọt của đôi môi, tất cả hòa quyện khiến cho anh ngây ngất. Anh à! Hạo Kỳ đứng bật dậy, không nói tiếng nào đi ra ngoài, đóng sập cánh cửa một cách thô bạo. Thủy My chạy theo ngay sau đó. Tiểu My cũng vội vàng buông anh ra, chạy về phòng, khóa chặt cửa bên trong. Tiếng mưa át đi tiếng đập cửa bên ngoài, thổn thức, nước mắt của cô trào ra, ướt đẫm gối. Cô cắn chặt môi để ngăn lại tiếng khóc nức nở, cắn đến bật cả máu, vị tanh của máu, vị mặn của nước mắt. Thật ra thì tối qua anh ấy say lắm rồi và mình và anh ấy đã là của nhau. Anh ấy nói sẽ luôn ở bên cạnh mình, còn mua nhẫn tặng cho mình nữa. Mình hạnh phúc lắm vì cả trong giấc mơ anh ấy cũng gọi tên mình. Anh ấy đặt cái tên của mình là Tiểu My đấy, nghe hay không? Tiểu My dùng cây bút đỏ vẽ vẩn vơ trên tờ giấy trắng. Cô đã rất muốn vẽ buổi hoàng hôn, nhưng cô không thể hình dung được nó như thế nào. Cô đang loay hoay một hồi, cô chỉ thấy mặt trời, cô vẽ như một cái lòng đỏ trứng gà, biển cũng chẳng có khá gì hơn. Cô lật mặt sau của tờ giấy ra và bắt đầu vẽ lung tung. Cô ghét cái cảm giác buồn bực khó chịu, vô cớ như thế này, khiến cho cô không thể tập trung làm gì được. Tiểu My nghe tiếng chip chip của những con chim ngoài kia, ánh nắng chiếu qua lớp rèm cửa tạo nên những vệt vàng vàng ở góc phòng. Điện thoại ngân lên một giai điệu, cô bắt máy một cách hờ hững, có người đang đợi cô ở dưới nhà. Cô chạy như bay ra cửa, cô cũng chẳng biết tại sao mình lại vội vã như vậy. Cô chỉ nghĩ rằng nếu không nhanh chân thì người ấy có thể đi mất. Cánh cửa màu trắng mở ra, Hạo Kỳ đón cô bằng một nụ cười dịu dàng. Anh nắm lấy tay cô. Bàn tay cô nằm gọn trong tay anh, cả hai thả bộ trên con đường vắng. Hôm đó, trời nắng nhẹ, tiếng lá cây xào xạc xung quanh. Anh đưa cô đến một quán nước nằm ở góc phun của một con phố. Chiếc bàn ovan nhỏ với những chiếc ghế nệm bọc màu hồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net